Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1472, ngươi đem ta đưa đi Thiên Âm Tông thẩm vấn a. Chương 1468, ngươi đem ta đưa đi Thiên Âm Tông thẩm vấn a. Đông bộ biên giới. Văn Tuyết công chúa nhìn xem xung quanh hơi có chút lo lắng nói: "Hoàng tỷ, nơi này là Đông bộ. Chúng ta Nam bộ hoàng tộc tùy tiện tiến vào Đông bộ, có phải hay không không quá ổn thỏa? Ta luôn cảm giác gặp nguy hiểm, nghe nói Đông bộ là Tiên Tông chỗ ở, nơi này cường giả vô số, chúng ta tới đây thật giống như người bình thường tiến vào tu tiên thế giới. Không an toàn." Văn Tuyết muội muội, ta cũng sợ hãi, không cho ta mang ngươi đi ra làm gì? Nhiều người tốt tăng thêm lòng dũng cảm. Bích Trúc chân thành nói, thân là 18 tuổi thiếu nữ, trực diện tiên đình loại này quái vật khổng lồ, ai biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là tiên đình thành lập đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là phải tới xem một chút, bằng không thì ta sợ chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là hoàng tỷ hiếu kỳ, gọi ta làm gì? Sợ hãi cũng phải gọi hoàng tỷ huynh trưởng, ta cực kỳ yếu, thiên phú cũng bình thường, cũng không có cái gì kiến thức. Văn Tuyết công chúa có chút khó chịu nói, chính là biết ngươi kém kiến thức, cái này không mang theo ngươi đi ra kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Đông bộ, ngươi trước kia có phải hay không đều chưa có tới? Thấy được a? Bích Trúc vẻ mặt thành thật nói. Văn Tuyết, ngoặc kép, nàng đã lớn như vậy đều không hề rời đi qua hoàng thành, càng đừng nói rời đi Nam bộ. Nói thật, nàng cực kỳ không có cảm giác an toàn, nhất là người bên ngoài tu vi mạnh mẽ khủng khiếp, các nàng thực lực liền lộ ra suy nhược, nhất là nàng, tại tu luyện một đường, thật không có cái gì thành tích. Văn Tuyết công chúa không cần lo lắng, Bích Trúc công chúa thường xuyên ra ngoài, nàng đi địa phương liền không có an toàn qua, cho nên không cần phải gấp, đã đến giờ lại sốt ruột cũng không muộn. Xảo Di hảo tâm nhắc nhở. Văn Tuyết công chúa một mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, Xảo Di, ngài thật là đang an ủi ta sao? Ta hiện tại tại muốn đi trước địa phương nào? Bích Trúc nhìn hướng Đông bộ có chút hoang mang, hẳn là đi trước thử vận khí một chút như thế nào? Xảo Di nhắc nhở. Nghe vậy, Bích Trúc kéo Văn Tuyết tay, cười nói, Xảo Di nói đúng, đi Văn Tuyết muội muội, chúng ta đi trước phiên chợ. Văn Tuyết một mặt kinh ngạc, cho nên vì cái gì thử trước một chút vận khí? Nói đến hoàng tộc đệ nhất thiên tài hoàng tỷ, hẳn là cũng không có tới qua Đông bộ a. Văn Tuyết tiên tử cảm khái nói. Bích Trúc cười nói, về sau ngươi sẽ biết, đứng tại trước mặt ngươi mới là thật hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Hoàng tỷ ngươi tuổi thọ nhanh đến. Văn Tuyết công chúa hảo tâm nhắc nhở. Nói bậy, ta mới 18 tuổi, ta có 1000 năm tuổi thọ, khoảng cách ta đại nạn còn có 982 năm. Bích Trúc nghiêm túc nói, ngươi đến Đông bộ rồi. Chợt Bích Trúc trong đầu truyền ra âm thanh, tiền bối ngươi tỉnh lại rồi. Bích Trúc lập tức hỏi, nếu như tiên đình thật muốn thành lập, như vậy ngươi hẳn là tìm nơi tốt. Tiên đình thành lập liền có trật tự mới, đứng tốt, thế nhưng là có không nhỏ cơ duyên. Bất quá chiếm cứ cơ duyên, liền muốn trở thành tiên đình trật tự khuếch trương một phần tử, cũng liền là chuyển thành hiện vật trợ giúp tiên đình trật tự bao trùm thiên địa. Cố Trường Sinh chân thành nói, liền nhìn người là của các ngươi muốn thúc đẩy vẫn là phải ngăn trở. Dù sao đây chính là tiên tộc tiên đình, tiên tộc thanh danh cũng không tốt, nhất là đối nhân tộc, có thể nói hai phe như nước với lửa. Nếu như là thúc đẩy, ta hẳn là đi chỗ nào? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi, ngươi vốn là Nam bộ người, vẫn là Nam bộ hoàng tộc, liền đứng tại tiên đình vị trí chính Nam phương, lấy tinh đấu làm dẫn, Vị trí cụ thể ngươi phải hỏi Minh Nguyệt Tông. Tiền bối cảm thấy tiên đình xây dựng thành công rất lớn sao? Bích Trúc rất là tò mò. Hỏi ta, ngươi không ngại đi hỏi một chút cái kia Giang Hạo Thiên. Hắn nói có thể, có lẽ liền có thể. Hắn nói không được đại khái lại không được. Cố Trường Sinh nói, thế nhưng là tiền bối không phải nói hắn phế đi sao? Bích Trúc có chút hiếu kỳ. Ta suy nghĩ cực kỳ lâu, cho ra một cái kết luận. Cố Trường Sinh thở dài nói, là cái gì? Ta là ai? Cố Trường Sinh, tiền bối viễn cổ, đại la cường giả, ta làm sao thăng đại la? Vô tận tuế nguyệt tích lũy, cộng thêm mượn nhờ đại thế bầu trời bị chống ra. Ai chống ra bầu trời? Giang Hạo Thiên, như, vậy hắn một cái tùy ý có thể chống ra đại thế bầu trời cường giả. Ta có thể dùng ta đã biết sự tình đi cân nhắc hắn sao? Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ, sau đó hoảng sợ nói, ý của tiền bối là, Giang Hạo Thiên khả năng không có phế, hoặc là nói hắn có thể khôi phục. Ta cũng là suy đoán, dù sao hắn không nên từ bình thường nhận biết để cân nhắc. Hắn thế nhưng là chống ra đại thế bầu trời người, đại thế mấy trăm năm, riêng này sự kiện đều không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Cố Trường Sinh thở dài nói, cho nên hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Hẳn là một cái mê. Bích Trúc trầm mặc hồi lâu, nói, tiền bối, ngài lúc nào trở về? Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối, mệt mỏi, ngủ. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này đại thế thấy thế nào cũng không bình thường. Không có đại tiền bối trở về, luôn cảm thấy không đủ an toàn, không có người cao đỉnh lấy. Đông bộ biên giới một chỗ khác, phi hành pháp bảo bên trên, Tiểu Uông đối không trung gâu gâu kêu vài tiếng, thỉnh thoảng nằm xuống lại đứng lên. Sư phụ, Tiểu Uông giống như một mực tại gọi. Chu Thiền nhìn xem Tiểu Uông nói, nó giống như có chút tức giận. Thật sao? Bạch Chỉ nhìn xem Tiểu Uông trầm mặc không nói, nàng xem không hiểu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng không thể ngăn cản đối phương. Phải biết đây là trưởng giáo để nàng mang chó. Đối phương đến cùng có gì kỳ dị địa phương, nàng đến nay cũng không có phát hiện. Bất quá rời đi Nam Bộ về sau, đối phương liền bắt đầu kêu. Thỉnh thoảng liền sẽ gọi hai tiếng, nhưng là nàng đặc địa cảm giác chung quanh cũng không có bất cứ vấn đề gì, cũng chỉ có thể xem như đối phương nhàm chán. Lần này ra ngoài, nàng không chút mang đệ tử tầm thường, đều là một ít trưởng lão. Chu Thiền là nàng đặc biệt dẫn đi ra, có thể cảm giác ngoại nhân ác ý. Lần này không như dĩ vãng, cần cẩn thận tấn thăng tiên tộc thành lập tiên đình. Thiên Âm Tông có thể có được một chút chỗ tốt là một chuyện, chủ yếu là chuyện như vậy. Thiên Âm Tông cần tới, ít nhất phải được chứng kiến. Mặt khác cũng phải biết rõ Sở Tiên Tông cùng tiên tộc thái độ. Nếu không đánh đến Thiên Âm Tông, lại làm phản ứng đã quá muộn. Nếu như thực sự cần đứng đội, như vậy cũng phải lâm thời chạm vừa đứng đương nhiên. Không có khả năng thật đứng đội. Nếu quả như thật đứng đội, vậy liền cần trưởng giáo gật đầu. Nàng có thể làm, chính là làm tốt Ngộ Biến Tùng Quyền. Hiện tại nàng dự định đi trước Minh Nguyệt Tông. Đối cực kỳ nhiều người mà nói, đều là lúc trước hướng Hạo Thiên Tông, lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là Thiên Âm Tông cùng Hạo Thiên Tông cũng không tồn tại cái gì giao tình. Ngược lại cùng Minh Nguyệt Tông có đầy đủ giao tình tiến về Minh Nguyệt Tông, về sau lại tiến về Hạo Thiên Tông, hoặc là tiến về tiên tộc, đều sẽ an toàn rất nhiều. Tự Tại Phong hết thảy đều biến mất. Lão giả cùng Diệp Thương chân nhân cũng đánh một trận, hai người trên mặt đều có chút sưng đỏ. Không có người nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhanh như vậy liền kết thúc. Lão giả có chút ngoài ý muốn. Ít người, một mực không có việc gì nam tử mở miệng nói, Long tộc vị kia thiên tiên bị đả thương. nặng, mang theo chân long linh tuyền chạy trốn. Tiên tộc vị kia thiên tiên mất tích, chuyển luân thần tông thiên tiên ngược lại là không có việc gì. Mặt khác minh linh tiên tử cũng không có việc gì, mặt khác long tộc đều ngất đi. Đây là cho chúng ta lưu lại. Phải là, lưu lại một chút rồng xem như thù lao, Diệp Thương chân nhân nói. Sau đó hắn dò xét dưới, phát hiện Giang Hạo Thiên bọn hắn đã rời đi, đang đi tại trên đường trở về. Hắn không dám quá nhiều quan sát, trước tiên thu hồi ánh mắt, làm sao bây giờ? Lão giả hỏi, ngươi không phải quản sự sao? Ngươi hỏi ta, Diệp Thương chân nhân nói lão giả cũng không thèm để ý nói. Vậy cũng không cần quản, bên trong những cái kia long tộc bắt lại, chuyển luân thần tông cũng bắt lại, mặt khác thuận theo tự nhiên, mặt khác đem minh linh tiên tử gọi tới. Về phần cái kia Giang Hạo Thiên, hắn là sách đều không nhắc, đối phương đã ngầm đâm đến, vậy liền không cần thiết quản, không thể trêu vào. Hạo Thiên tông không xứng, một cái tiên tông ở trước mặt đối phương tính là gì? Người ta một tay khai thiên, một tay phong thái cổ âm dương ma bàn. Hạo Thiên Tông nhiều như vậy tay, được không? Toàn bộ chặt đều không được. Cho nên, liền không phân cao thấp. Bọn hắn muốn làm gì liền làm gì. Hạo Thiên Tông không xen vào. Cực kỳ nhanh, Minh Linh Tiên Tử liền đến. Gặp qua ba vị trưởng lão, Minh Linh Tiên Tử cung kính hành lễ, nói đi. Các ngươi ở bên trong làm gì? Lão giả hỏi, không làm gì. Minh Linh tiên tử lắc đầu. Chúng ta đã biết, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, biết còn hỏi ta. Minh Linh tiên tử hỏi lại, ngươi thái độ gì, nghĩ chết đúng hay không? Lão giả hỏa khí một chút liền đi lên. Trước đó bị Diệp Thương một câu một cái không xứng. Trong lòng sớm đã giận không kềm được. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là nói thật. Kia liền càng phẫn nộ. Minh Linh tiên tử thế mà còn dám như thế hững hờ. Không có để hắn vào trong mắt. Ta thái độ rất tốt a. Lại nói, hướng vào trong lại không chỉ ta một người. Các ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra đồ vật. Minh Linh tiên tử chân thành nói. Bọn hắn khả năng thật đúng là sẽ nói, ta khẳng định là cái gì đều không có phát sinh, các ngươi hỏi thế nào đều đáp như vậy, không được các ngươi liền giết ta, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Lão giả lạnh giọng hỏi, vẫn phải có, Minh Linh tiên tử chân thành nói, ta nghe nói Minh Nguyệt Tông cũng có thẩm bất động người. Nhưng là bọn hắn cùng Nam Bộ cái kia Thiên Âm Tông hợp tác về sau. Liền có thể thẩm vấn ra đồ vật cái này Thiên Âm Tông chính là ma môn thủ đoạn nhiều không kể xiết. Cho nên các ngươi có thể đem ta đưa vào đi. Không chừng cũng có thể thẩm vấn ra đồ vật. Vừa vặn, để ta kiến thức một chút. Bọn hắn thẩm vấn đến cùng có cỡ nào năng lực. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Bọn hắn cảm thấy Minh Linh tiên tử không bình thường. Bất quá đã đối phương nói như vậy. Vậy liền làm như vậy đi. Cùng Thiên Âm Tông liên lạc một chút. Lão giả nói. Không có pháp liên hệ. Không có người quen. Diệp Thương chân nhân nói. Vậy liền cùng Minh Nguyệt Tông liên lạc một chút. Để bọn hắn dắt cái đầu. Như thế có thể. Về sau lão giả hỏi Minh Linh tiên tử nói. Ngươi đối tiên tộc thành lập tiên đình thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Minh Linh tiên tử mắt trợn trắng nói. Ta muốn đi tìm cái đạo lữ cùng theo nhìn. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cút về, chờ liên hệ tốt Thiên Âm Tông. Liền đem ngươi đưa qua. Trong lúc đó không cho phép ra ngoài. Lão giả nổi giận nói. Minh Linh tiên tử nói. Vâng, đúng. Vậy ta tài nguyên còn phát sao? Không phát, lan, lão giả nổi giận nói. Người bộ dáng này ta làm sao phối hợp? Giết ta luôn đi, Minh Linh tiên tử nói ngay lập tức lui lại. Nàng nhìn thấy lão giả muốn xuất thủ. Nàng quả quyết không phải là đối thủ. Bọn người rời đi, bọn hắn lại thẩm vấn chuyển luân thần tông thiên tiên. Đối phương nói một chút, nhưng là lại không nói toàn bộ. Tóm lại chỉ biết là bốn người đều đang vì một người làm việc, mà lại cùng tiên đình có quan hệ, nhưng là cụ thể không có cái gì. Mặt khác, bọn hắn cũng chưa hề đối những người khác nói qua chuyện này. Diệp Thương chân nhân hỏi một câu, nếu như nói sẽ như thế nào? Đối phương đắng chát lắc đầu, nói không biết. Về sau ba người hỏi hắn muốn hay không đi Thiên Âm Tông tiếp nhận thẩm vấn. Đối phương do dự một chút, cuối cùng gật đầu, việc đã đến nước này, hắn đã không có những khả năng khác, vậy liền đi một bước nhìn một bước, đem người đưa tiễn đi. Ba người trầm mặc không nói. Kỳ quái, lão giả nhìn hướng hai người nói, muốn hay không đi gặp Giang Hạo Thiên, có thể thử đi bái phòng. Đương nhiên trước muốn đưa bên trên thiếp mời, đối phương nếu như không đồng ý coi như xong. Đệ tam trưởng lão nói, đại trưởng lão gật đầu, như vậy trước đưa thiếp mời, ai đi đưa? Nói hai người nhìn hướng Diệp Thương chân nhân. Diệp Thương chân nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Hạo trở lại chỗ ở, hơi xúc động, sư tỷ trước kia có gặp được tương tự sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có, Nại Hà Thiên ở thời điểm ta cực kỳ sớm liền ngủ say, khả năng hắn cực kỳ sớm liền phát hiện, làm xong chuẩn bị xấu nhất. Nại Hà Thiên đến cùng phải hay không bởi vì thừa vận đạo quân mà lựa chọn thành lập tiên đình? Giang Hạo suy tư chốc lát nói, sư tỷ còn nhớ rõ thái cổ âm dương ma bàn sao? Nó tựa hồ là cái thần vật, mà lại tác dụng là vì uy hiếp, là uy hiếp những thứ chưa biết khác tồn tại, vẫn là uy hiếp cái gì cường đại tồn tại. Nếu như ta chuyển động ba lượt, thừa vận đạo quân có hay không chết, đại đạo cùng thiên địa đều sẽ bị ma diệt, thừa vận đạo quân có thể bất tử. Giang Hạo cũng không quá tin tưởng, kia nhập cổ phần thừa vận đạo quân chạy không khỏi thái cổ âm dương ma bàn. Kia thái cổ âm dương ma bàn đến cùng là dùng để uy hiếp cái gì? Đáp án này hẳn là chỉ có càng ngày càng mạnh, mới có thể càng ngày càng tới gần. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, mặt khác, Nguyên Hải, thi giới có lẽ đều tồn tại nhất định đáp án, liền nhìn ngươi có đi hay không? Giang Hạo thở dài một cái nói, còn chưa đủ mạnh, hẳn là lại mạnh lên một chút, chờ đủ mạnh lại đi tiếp xúc. Có nhiều thứ chỉ cần chúng ta không tiếp xúc, kỳ thật cũng có thể an an ổn ổn đợi. Tiếp xúc, nguy hiểm cũng liền tới. Nói Giang Hạo đột nhiên nói, tiền bối cảm thấy còn có cái gì cường giả khả năng là thừa vận đạo quân tọa hạ đồng tử. Bên trong đó là phải chăng có đại la? Nếu như thừa vận đạo quân có thể bức bách Nại Hà Thiên cùng nhân hoàng, như vậy có đại la đồng tử không phải là không có khả năng. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo thở dài một tiếng, quyết định mặc kệ, nghĩ càng nhiều ngược lại càng không có đáp án. Thứ này, chỉ cần chờ mình đủ mạnh, như vậy thì có thể tiến về từng cái địa phương đạt được tương ứng đáp án. Hiện giai đoạn vẫn là phải chờ đợi tiên đình thành lập. Lần này tiên đình thành lập, hắn phải đi nhìn xem, nhất định phải cam đoan tiên đình thành công thành lập. Những người khác có lẽ không có cách, nhưng là hắn hẳn là có thể. Mình có Đại La Thiên, còn có cùng thừa vận đạo quân giao thủ tư cách, còn sẽ lấy cái gì hình thức giao thủ liền không được biết rồi. Đông Cực Thiên nếu như tỉnh lại, hẳn là cũng có giao thủ tư cách, nhưng là đại thế mấy trăm năm, hắn không có khả năng tỉnh lại. Tại viện tử vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Giang Hạo liền phát hiện có người đến, là Diệp Thương chân nhân. Tiền bối, nói đưa lên một phong thư, đại trưởng lão muốn bái phỏng một chút tiền bối. Giang Hạo nhìn xem phong thư, phát hiện phía trên viết cực kỳ cẩn thận, do dự một chút, Giang Hạo cự tuyệt, đối phương cũng không nói thêm gì, trực tiếp rời đi. Không thấy. Hồng Vũ Diệp hỏi, không thấy. Giang Hạo lắc đầu, nói khẽ, không có cái gì tất yếu. vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Tiên đình thành lập khẳng định phải phát sinh chút gì, phải hào hào chuẩn bị một chút.